Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, thần vật. Hải ngoại đại biến, Thanh Khư không biết gì cả. Hắn lúc này đã xuất hiện ở hỗn độn thần điện bên trong thương khung giới. Trong nửa năm này, Thanh Khư không chỉ một lần đi tìm Tàng Chân Thượng Nhân. Muốn từ Tàng Chân Thượng Nhân tay thượng giao dịch một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Làm sao Tàng Chân Thượng Nhân tựa hồ vẫn ra ngoài. Hắn cầu kiến mấy lần, đều không thấy Tàng Chân Thượng Nhân chân nhân. Thanh Khư không được kiên nhẫn chờ đợi. Bạch Khư, ngay ở Thanh Khư lần thứ hai tìm Tàng Chân Thượng Nhân mà không gặp thời. Nạp Lan Phỉ đột nhiên đưa hắn mời được cá nhân trong không gian. Có việc, ngươi bây giờ còn đang hải ngoại. Ta nghe nói ngươi ở hải ngoại làm một cái Nhật Nguyệt Minh. Thanh thế không nhỏ. Hiện nay đã vào Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng nhãn giới. Người phải cẩn thận một chút. Nếu quả thật muốn phát triển, tận lực hướng về hải ngoại phương hướng phát triển, cũng tốt cho mình lưu một con đường lùi. Ồ, Hỗn Nguyên Thiên Tông lẽ nào liền định xuống tay với Nhật Nguyệt Minh? Cái kia ngược lại không đến nổi. Hiện nay Nhật Nguyệt Minh tuy rằng thanh thế không yếu, nhưng còn không có đạt đến gây nên Hỗn Nguyên Thiên Tông coi trọng trình độ. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, Thiếu Dương Hải thị vị trí hải vực cách Hỗn Nguyên Thiên Tông gần đây. Thứ yếu chính là Kim Ô Giáo, sau đó là Thanh Liên Kiếm Tông. Chỉ cần Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô Giáo tạm thời không tính ra tay với Nhật Nguyệt Minh, Nhật Nguyệt Minh liền không có nguy hiểm gì quá lớn. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, ta không nghĩ tới ngươi ở hải ngoại ngăn ngắn trong mấy năm lại có thể thành lập lên một mảnh to lớn như vậy cơ nghiệp. Thanh Khư cười cợt, mà sau sẽ ánh mắt rơi xuống Nạp Lan Phỉ trên người. Người tu vi bây giờ nên đến luyện cương cảnh đỉnh cao đi. Ta cương khí ở nửa năm trước đã tu hành viên mãn. Trong nửa năm này, ta một mực mài tự thân cương khí. Hy vọng mau chóng đem tinh thần cùng cương khí tương dung. Bước vào thần khí hợp nhất cảnh. Nếu như có thể đến thần khí hợp nhất cảnh, liền có thể mở mang mình ngọn núi, mời chào thế lực, sau đó sẽ dựa vào ta thánh giai cương khí gốc gác. Hỗn độn cấp bậc, tương lai không hẳn không có hy vọng cùng thánh tử Đoạn Hư cùng với khác mấy vị phó tông chủ một. Đạo cạnh tranh Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa. Ồ, Thanh Khư nhìn Nạp Lan Phỉ một chút, trong lòng không khỏi hơi động. Hiện nay ta sáng lập Nhật Nguyệt Minh uy hiếp lớn nhất, trên thực tế chính là Thập Đại Thánh Tông. Mà Thập Đại Thánh Tông bên trong cách chúng ta gần nhất lại là Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông ba Đại Thánh Tông. Này ba Đại Thánh Tông bên trong Thanh Liên Kiếm Tông ta có thể giải quyết. Mà Kim Ô Giáo hiện nay đang bị Tạo Hóa Huyền Môn toàn lực chèn ép, tự lo không xong. Uy hiếp lớn nhất chính là xếp hạng nấc thang thứ hai Hỗn Nguyên Thiên Tông. Hỗn Nguyên Thiên Tông không ngừng cách chúng ta Nhật Nguyệt Minh gần đây, thế lực cũng là này ba Đại Thánh Tông bên trong mạnh nhất một nhà. Như là ngươi thật sự có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh, trở thành một phong phong chủ, đem chúng ta Nhật Nguyệt Minh nhét vào phạm vi thế lực của ngươi, Hỗn Nguyên Thiên Tông liền không thể lại dễ dàng đối với chúng ta Nhật Nguyệt Minh ra tay rồi. Nhật Nguyệt Minh đến từ bên trong lục phương mặt uy hiếp hầu như toàn bộ giải trừ. Không sai. Ta cũng là tích chữ tâm tư này. Bất quá dưới mắt ta tu luyện bị nghẹt. Căn cứ ta tính toán, nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, muốn bước vào thần khí hợp nhất cảnh ít nhất phải thời gian 3-5 năm đến đánh bóng cương khí mới được. Thậm chí như là giữa đường có chút trì hoãn, thời gian còn sẽ càng lâu. Mà dựa theo ngươi Nhật Nguyệt Minh tốc độ phát triển, Hỗn Nguyên Thiên Tông ra tay với các ngươi thời gian chưa chắc sẽ đợi đến 3 năm rưỡi sau. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ nhìn Thanh Khư một chút, do dự chốc lát, vẫn là nói, ta biết một chỗ địa phương có một cái thần vật, nếu có thể đem cái này thần vật lấy ra, được thần vật sự giúp đỡ, nhất định có thể để ta bước vào thần khí hợp nhất cảnh giới. Thần vật, Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, cái này thần vật chính là Bắc Tiêu hết thảy. Hơn nữa, căn cứ ta từ Bắc Tiêu lưu lại di ngôn cùng với hắn bị tập kích việc tính toán, Hắn cùng đoàn người một đạo ra ngoài đào móc một chỗ thượng cổ động phủ. Ở đó động phủ khi ở bên trong lấy được cái này thần vật. Vô cùng có khả năng chính là bởi vì được cái này thần vật mới lập tức chọc họa sát thân. Cho tới hắn ngay cả chạy trốn đi đều không thể làm được. Càng là Bắc Tiêu lưu lại đồ vật. Thanh, Khư trong lòng kinh sợ. Bắc Tiêu, mặc dù hắn ở thiên khung chính giữa thân phận địa vị không sánh được Tàng Chân, Trúc Chiếu, Thương Khung mấy người, nhưng cũng đồng dạng thuộc về thiên khung cao tầng một trong. Hơn nữa là một vị tu thành thần thông đại năng giả. Dạng gì thần vật lại sẽ vì như vậy một vị cường giả tối đỉnh đưa tới họa sát thân? Không sai, chính là vật ấy. Bất quá này thần vật ở ngoài tồn tại một hạng cấm chế. Này một cấm chế mặc dù là Bắc Tiêu trước khi chết vội vã lưu lại, nhưng nếu phải đem đánh tan, cũng ít nhất phải có thánh giả cảnh sức chiến đấu mới được. Nói đơn giản, công kích cấp bậc ít nhất phải đạt đến hiển thánh cảnh cường giả hiện ra thánh thể một đòn. Hiển thánh cảnh cường giả hiện ra thánh thể một đòn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong đầu liên tưởng đến Huyền Dương Tử lúc trước hiển hóa ra hỏa bối thánh thể bùng nổ công kích, trên mặt không khỏi mang theo vẻ ngưng trọng. Ta đem hết toàn lực bùng nổ công kích tuy rằng có thể đạt đến trường sinh sáu cảnh cấp độ, nhưng so với hiện ra thánh thể một đòn đến, nhưng là chênh lệch một tia. Chấm ngoặc kép, không sao, Hạ Thiên 3 tháng trước đã đột phá tới hiển thánh cảnh. Cứ việc có chút tiếc nuối vẫn chưa ngưng tụ thành thần phẩm chân nguyên, nhưng tu thành chân nguyên ở thánh phẩm bên trong nhưng thuộc về người tài ba. Tương lai không hẳn không có hy vọng có thể đem chân nguyên một lần nữa tu phục hồi phẩm. Thừa dịp Hạ Thiên bước vào hiển thánh, ta mời hắn giúp ta chế thành một khối ngọc phù. Khối ngọc này phù từ Thương Lan Ngọc làm cơ sở, lại do hắn vị này tu thành thánh phẩm cương khí hiển thánh cảnh cường giả hắn đem hết toàn lực chế thành, bên trong ẩn chứa uy lực không kém hơn tầm thường hiển thánh cảnh sơ kỳ cường giả một đòn. Lần trước hắn nâng chuyên môn thương nhân đưa tới cho ta. Ta nghĩ dùng để xé rách Bắc Tiêu lưu lại cấm chế cũng đủ rồi. Sai người đưa tới, chấm ngoặc kép, sai người đem vật phẩm từ Thiên Hoang mang đến Đông Hoang. Cũng không phải là chuyện dễ, tiêu tốn không nhỏ, bất quá cân nhắc đến Hạ Thiên tựa hồ đang đeo đuổi Nạp Lan Phỉ. Đối với hắn hao tốn sức lực cử chỉ Thanh Khư cũng tịnh chưa hoài nghi. Hơi gật gật đầu, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, hiển thánh cảnh cường giả một đòn động tĩnh quá lớn, mà Bắc Tiêu lưu lại cấm chế địa phương cách Kim Ô giáo một cái phân giáo khá gần. Một khi lấy ra, động tĩnh khổng lồ tất nhiên đưa tới Kim Ô giáo người nhòm ngó. Lý do an toàn, hai người chúng ta một đạo đi tới. Đến thời điểm Kim Ô giáo phương diện cần ngươi thay ta kéo dài một. Hai. Hy vọng đến thời điểm chúng ta có thể thông qua cái này thần vật đổi được đối với chúng ta tu luyện hữu dụng vật tư, có thể, chúng ta lúc nào xuất phát, then chốt nhìn ngươi, Nhật Nguyệt Minh Minh chủ Trác Thanh Khư các hạ, ngươi bây giờ nhưng là một cái người bận bịu. Nạp Lan Phỉ cười nói, Thanh Khư cẩn thận một hồi muốn, hiện nay Nhật Nguyệt Minh bên trong duy nhất có thể xưng tụng chuyện phiền toái cũng chỉ có huyết Giao Vương. Bất quá Nhật Nguyệt Minh không phải là tầm thường thế lực. Huyết Giao Vương mặc dù thật dự định cùng Nhật Nguyệt Minh toàn diện khai chiến cũng không trở thành lập tức đánh tới. Thế nào cũng phải trì hoãn 1-2 tháng. Vào lúc ấy hắn cũng đã có thể tự nội địa. Ta chuẩn bị một phen. Buổi tối sẽ lên đường. Tốt lắm, cấm chế vị trí là Hỏa Vân Sơn. Chúng ta ngay ở Hỏa Vân Sơn bên ngoài Vân Sơn trấn hội hợp. Thanh Khư gật gật đầu, thương nghị xong xuôi, Thanh Khư cũng không lại lãng phí thời gian, trực tiếp gọi đến Linh Nguyệt đám người chờ, đem vật cầm trong tay sự tình phân phó. Cũng may, hắn tuy rằng chiếm cứ Nhật Nguyệt Minh Minh chủ bảo tọa, nhưng trên thực tế ở Nhật Nguyệt Minh bên trong cũng không thế nào phụ trách cụ thể công việc. Lại thêm lúc này Linh Nguyệt đối với hắn hoàn toàn là trung thành tuyệt đối, không dám có nửa phần nhị tâm. Cũng để hắn có thể hoàn toàn đối với Nhật Nguyệt Minh chuyện yên tâm lại. Bởi sự tình bí ẩn, lần này Thanh Khư vẫn chưa mang Đạm Đài Đình hoặc là Thù Du Phu Nhân đi tới. mà là một người ngồi thánh dực long ưng. Hết tốc lực hướng về nội lục đi. Trong lòng hắn cũng hết sức tò mò. Có thể được Bắc Tiêu xưng là thần vật giả. Đến tột cùng có gì huyền diệu? Đồng thời, lại rốt cuộc một cái dạng gì thần vật sẽ để vị kia không biết cường giả bí ẩn liều lĩnh đắc tội toàn bộ thiên khung hậu quả không tiếc. Đem Bắc Tiêu đánh giết, cũng phải đem chiếm làm của riêng. So với hải ngoại, nội lục phồn hoa không chỉ gấp mấy lần. Giống hải vực trong đó, thường thường mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm, thậm chí còn mấy ngàn dặm có lúc đều không gặp được một cái có nhân loại sinh tồn hòn đảo. Có thể tại nội lục, trong vòng trăm dặm, nhất định có người ở. Loại này cường thịnh huy hoàng hiện tượng kiên định đông hoang nhân loại bá chủ địa vị. Ngay cả là mạnh mẽ chí cực linh thú, thánh thú, đều không thể không trốn xa núi sâu. Để tránh khỏi bị loài người người tu luyện nhìn chằm chằm tiến hành bắt giết. Bất quá nội lục trong đó tuy rằng phồn hoa đến cực điểm. Có thể toàn thể tu luyện trình độ so với hải ngoại đến. Nhưng là thấp hơn ra một cấp độ. Bởi thái bình đã lâu. Lại thêm không có động vật biển uy hiếp. Nội lục trong đó tu luyện bầu không khí cũng không dồi dào. Điểm này từ Thanh Khư ra đời Vân Hoang Thành. Lạc Lâm Vương Quốc là có thể nhìn ra một. 2. Kim Ô giáo chỉ hạ cứ việc phổ biến chính sách so với Hỗn Nguyên Thiên Tông đến muốn nghiêm khắc một. Ít, có thể Thanh Khư một chút trông lại. Vẫn cứ có rất ít nhìn thấy giác tỉnh cảnh trở lên người tu luyện. Thường thường cái kia một ít hình trong thành trấn có thể có mười mấy hoán huyết cảnh người phàm. Tọa trấn liền có thể xưng tụng danh trấn nhất phương. Loại hiện tượng này, mãi đến tận bước vào Kim Ô giáo phân dạy phạm vi trong đó mới có đổi mới. Người tu luyện số lượng rõ ràng tăng cường. Chỉ là quanh năm cư trú ở Nhật Nguyệt Minh bên trong Thanh Khư cũng không có quá to lớn cảm xúc. Dù sao ở Nhật Nguyệt Minh bên trong có thể tiếp xúc được hắn vị này minh chủ. Liền không có một tu vi sẽ tại chân khí cảnh trở xuống. Thanh Khư, người đã đến rồi. Lúc này mới 8 ngày. Người tới tốc độ so với ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Vân Sơn trấn một cái thuê lại tiểu. Viện bên trong, Nạp Lan Phỉ đem Thanh Khư đón vào. Gặp may đúng dịp được một cái phi hành bảo vật. Đi cả ngày lẫn đêm. Lúc này mới có thể nhanh chóng chạy tới nội lục đến. Thanh Khư nói, nhìn lướt qua cái sân này. Sẽ không khiến cho người khác lòng nghi ngờ chứ. Cái kia ngược lại không đến nổi. Cái sân này chủ nhân chính là nương nhờ vào ta một cái thương hội hội trưởng thuộc hạ. Hắn không biết ta thân phận cụ thể. Thanh Khư gật gật đầu. Cấm chế địa điểm ở cái nào? Chính là Hỏa Vân Sơn. Vấn đề chân chính ở chỗ. Cấm chế địa điểm cách này một chỗ Kim Ô giáo nồng nhiệt mây phân giáo chỉ có 60 km địa. 60 km. Thanh Khư trong lòng hơi kinh hãi. Dựa theo Nạp Lan Phỉ lời giải thích. Vì đánh tan cấm chế. Nàng được toàn lực lấy ra tấm kia ngọc phù. Phát sinh tương đương với hiển thánh cảnh cường giả một đòn. Mà hiển thánh cảnh cường giả một đòn đánh xuống. Chu vi hơn 100 cây bên trong đều có động tĩnh. Như là những cảm ứng kia bén nhạy nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. 300 cây phạm vi đều có thể phát giác ra. 60 km, tương đương với 100% sẽ bị Kim Ô giáo người phát hiện. Ta Kim Ô giáo phân giáo giáo chủ thì tương đương với Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ. Một vị phân giáo giáo chủ thực lực nên cũng là thần khí hợp nhất cảnh. Lấy năng lực của ta đưa hắn dây dưa kéo lại thừa sức. Như là hắn không biết phải trái lời. Ta thậm chí không ngại trực tiếp dẹp yên này một phần giáo. Thanh Khư nói. Không thể. Nạp Lan Phỉ vội vã ngăn cản. Nếu như tầm thường phân giáo giáo chủ ta cũng có biện pháp đối phó. Nhưng vị giáo chủ Xí Lang bất đồng. Bản thân hắn chính là một vị thánh phẩm cương khí người tu luyện. Hiện nay tu vi là thần khí hợp nhất cảnh đỉnh cao. Hơn nữa, bản thân của hắn càng là Kim Ô giáo xếp hạng thứ 2 thái thượng trưởng lão Xí Kiêu tôn tử. Bị Xí Kiêu mang nhiều kỳ vọng coi như tương lai cạnh tranh Kim Ô giáo giáo chủ bảo tọa mà bồi dưỡng. Nhân vật, điểm này từ hắn chỉ hạ sinh cơ bừng bừng. Bình quân người tu luyện trình độ vượt xa những nơi khác là có thể nhìn ra một. 2. Này một phần giáo trung trừ hắn ra, mười mấy vị luyện cương cảnh cường giả ở ngoài, còn có hai đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả, càng làm cho người ta bất đắc dĩ chính là trong bóng tối. Còn có một vị cường giả đỉnh cao ẩn giấu phụ trách bảo vệ Xí Lang an nguy. Vị này thanh minh cảnh cường giả chính là Xí Kiêu người theo đuổi. Một thân tu vi sâu không lường được, chỉ ít đều có thanh minh cảnh giới. Lúc này mới ta cần mượn ngươi tay ngăn cản bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Mời các bạn vào đọc toàn. Cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.